Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 83 nhất gian nan thời khắc, khoảng cách từ Quỷ Vương Mộ Địa ra tới, thời gian nhoáng lên liền đi qua hơn một tháng, mà ở trong khoảng thời gian này, Phương Sơn cũng tiếp quản rắn mất đầu Hồng Sơn Quảng Trường. Hiển nhiên hắn ở Tam Đại Minh Phủ vẫn là có người quen. Giống khu vực chuyển nhượng loại này quyền hạn, nội vực một ít giám đốc trên tay đều có quyền hạn. Rốt cuộc giống loại này vụn vặt sự tình là rất ít có cao cấp giám đốc đi quản. Bất quá nội vực giám đốc trong tay nhiều nhất chỉ có chuyển nhượng quyền hạn, nhưng cũng không có mở ra giám đốc quản lý quyền hạn. Nói cách khác, Hạ Thiên Kỳ cũng không đến mức đến bây giờ đều không có hộn thượng chân chính thuộc về giám đốc danh hiệu. Nhưng là hiện tại cùng hắn vừa tới nay đệ nhị vực thời điểm, ở thế cục sơn đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Tuy nói hắn không có quyền quản lý, nhưng là bao gồm Thanh Hải Quảng Trường, Hồng Sơn Quảng Trường, Quang Ảnh Nhai Khu, cùng với mặt khác mấy đường cái khu, lại nói tiếp đều là hắn địa bàn. Chỉ cần hắn tưởng, này những quản lý giả nhóm hết thảy đều đến từ vị trí hiện tại trên dưới tới. Nhưng này hiển nhiên đối với trước mắt hắn mà nói, không có bất luận cái gì ý nghĩa, trừ bỏ Phương Sơn tiếp quản Hồng Sơn Quảng Trường bên ngoài. Ở hắn sách lược hạ, cũng đã đem phản bội giả liên minh muốn chỉnh hợp nước ngoài thế lực tin tức khuếch tán đi ra ngoài. Nước ngoài thượng trăm thế lực quản lý giả nghe xong, tuyệt đại đa số đều thấp thỏm lo âu. Hơn nữa làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, đã muốn có rất nhiều giám đốc muốn ôm đoàn ở bên nhau, ý đồ chống đỡ phản bội giả liên minh chinh phạt. Rốt cuộc ai đều không phải ngốc tử, đi theo Tam Đại Minh Phủ làm ít nhất còn có điều đường sống. Nhưng là thuật pháp người sở hữu đi theo phản bội giả liên minh làm, kia tuyệt đối là có đến mà không có về, thuần túy chính là đi làm pháo hôi. Nhưng thật ra một ít quỷ vật chi thể giả nhóm tạm thời không có bất luận cái gì động tác, rốt cuộc bọn họ là có hậu lộ. Thật sự không được cùng lắm thì này quản lý không làm, trực tiếp chạy tới gia nhập phản bội giả liên minh chính là. Phương Sơn ở đem những việc này nói cho cấp Hạ Thiên Kỳ sau, Hạ Thiên Kỳ liền làm hắn cùng Trần Sinh binh chia làm hai đường. Đối với những cái đó muốn ôm đoàn sưởi ấm, áp dụng chiêu ân, mà đối với những cái đó quan vọng, tắc áp dụng thiết thủ cổ tay bức bách. Rốt cuộc ở hắn thế lực còn không có hình thành phía trước, có một số việc là không thể làm quá nhiều người biết đến, bằng không bí mật khó giữ. Nếu nhiều người biết, thiếu miệng thiếu lưỡi người vĩnh viễn không thể thiếu. Cho nên biết hắn chân chính muốn làm gì, tính lên tổng cộng liền Phương Sơn Phương Lâm cùng với Trần Sinh cùng Tăng Vũ vài người biết. Đến nỗi những người khác, tắc đều cho rằng hắn cùng phản bội giả liên minh có quan hệ, là thiệt tình thế phản bội giả liên minh làm việc. Theo hắn bên này tiểu đạo tin tức tràn ra, Ngô Địch bên kia cũng có tiến thêm một bước động tác. Không bao lâu, phản bội giả liên minh liền phi thường phối hợp, đem trình hợp nước ngoài đại sự giao cho Trần Sinh. Đến tận đây, Trần Sinh cái này phản bội giả liên minh chó săn xưng hô, xem như bên ngoài vực bị kêu khai, nhưng là đỉnh phản bội giả liên minh chiêu bài. Cứ việc ngầm mắng hắn hận không thể giết chết người khác rất nhiều, nhưng là mặt ngoài nhưng không ai dám trắng trợn táo bạo làm bậy. Cho nên ở Tăng Vũ hiệp trợ hạ, hơn nữa Trần Sinh tương đối xuất chúng đầu óc, ngắn ngủn hơn 10 ngày liền đem phong hướng quảng trường phụ cận 3 cái quảng trường toàn bộ thu được kỳ hạ. Ngay cả kia 3 cái quảng trường giám đốc đều gia nhập Trần Sinh đoàn đội, bắt đầu làm cái này khiêng phản bội giả liên minh đại kỳ tiểu đệ. Mà mặt khác một bên, Phương Sơn Tắc cũng bắt đầu dọc theo Thanh Hải quảng trường, hướng về nước ngoài một chỗ khác khuếch trương. Tuy rằng không có Trần Sinh bên kia tiến độ mau, nhưng là ỷ vào Phương Lâm, cùng với mặt khác ba gã quảng trường giám đốc hiệp trợ, đảo cũng thành công lệnh phụ cận hai cái quảng trường quản lý giả thần phục. Nhìn chính mình từ từ lớn mạnh đội ngũ, vẫn luôn tránh ở phía sau màn âm thầm thao tác Hạ Thiên Kỳ, trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy một chút hy vọng. Lại nói tiếp hắn tới này đệ nhị vực, cứ việc nhìn qua không gặp được quá nhiều suy sụp, xuôi gió xuôi nước, nhưng là rốt cuộc có bao nhiêu khó chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Là một cái vừa mới từ trong hiện thực đi lên tiểu nhân vật, vô quyền vô thế, rõ ràng cụ bị giám đốc thực lực, nhưng lại liền giám đốc thân phận đều không có. Hắn càng là bởi vì tam đại minh phủ quan hệ, liền giám đốc khảo hạch cũng không dám tham dự. Cùng hắn cùng nhau tới Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ, cũng đang ép bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể cùng hắn tiếp xúc đoàn đội quan hệ, đi trước nội vực đầu nhập vào Lương Nhược Vân. Mà đối với nơi này thế cục cơ hồ hoàn toàn không hiểu hắn, chỉ có thể một chút điểm nhi xem xét thời thế, sau đó dần dần đem hắn răng nanh lộ ra tới. Cứ như vậy yên lặng chịu đựng cô độc, ngạnh buộc chính mình đi thích ứng đệ nhị vực cách sinh tồn, đi chơi một ít hắn phi thường chán ghét tính kế. Hắn người này từ nhỏ đến lớn đều là một chút phiền toái không muốn trêu chọc, cũng chưa bao giờ nguyện ý dùng đầu óc tưởng cái gì, nói cái gì đều là há mồm liền tới, xem đến khó chịu liền phun, xem đến tuột mắt liền liêu. Có thể nói là một cái phi thường thẳng tính người, nhưng là hiện tại hắn lại bị hiện thực bức cho, liền nói thật ra đều biến thành một kiện cực kỳ gian nan sự tình. Lo lắng thủ hạ người có dị, sợ hãi phản bội giả liên minh đột nhiên đánh lại đây, sầu lo Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ bên kia hay không thuận lợi, càng đừng nói còn có hắn không biết tung tích ba ba, cùng với ở trong hiện thực Triệu Tĩnh Xu đám người. Này đủ loại hắn thật sự cũng không dám suy nghĩ, bởi vì chỉ cần động một chút ý niệm liền sẽ khống chế không được suy nghĩ. Nhưng mà hắn hiện tại căn bản không có dư thừa tinh lực đi quản người khác. Yêu dư, đọc sách hiện giai đoạn có thể nói là hắn từ trước tới nay nhất thời điểm khó khăn, bởi vì hắn bên người không có tuyệt đối có thể tin người, cũng hoàn toàn không tồn tại thật sự tận tâm tận lực giúp hắn người. Sớm tại hắn mới vừa gia nhập minh phủ thời điểm, tuy rằng cũng khó, nhưng ít nhất còn có Lãnh Nguyệt đùi ôm. Ở lúc sau liền nhận thức Nam Cung Vân Mẫn Mẫn đám người. Lúc sau theo hắn thực lực tăng lên, bọn họ cái này tiểu đoàn đội ngày càng ổn định. Tuy rằng cũng sẽ gặp phải trọng đại khiêu chiến, nhưng ít nhất người đều ở, gặp được sự tình còn có thể thương lượng, lẫn nhau chia sẻ một chút. Nhưng hiện tại, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự, xuất hiện bất luận cái gì biến cố, đều chỉ có hắn một người gánh vác, hắn một người khiêng, cho nên hắn vô pháp lại thiên chân đi xuống, cũng vô pháp chờ Lãnh Nguyệt tái giống như trước kia như vậy, như thiên thần buông xuống giúp hắn cái gì. Tuy nói bằng hắn hiện tại thực lực, mặc dù cái gì đều không cần làm, cũng có thể ân gối vô ưu tại đây nước ngoài tiểu thế lực hưởng phúc. Nhưng là hắn không hồ đồ, hắn biết rõ, đệ nhị vực các thế lực lớn chi gian chiến đấu chỉ là tạm thời. Quỷ vật mới là nhân loại địch nhân lớn nhất, quỷ vật sở dĩ số lượng chợt giảm, quỷ vật cấp bậc quỷ vật cơ hồ không thấy được, ngay cả ác quỷ cấp bậc quỷ vật đều không nhiều lắm thấy. Nguyên nhân không ở với nhân loại có bao nhiêu cường đại, mà là ở chỗ đệ tam vực phong tỏa. Kỳ thật về đệ tam vực phong tỏa thực dễ dàng là có thể nghĩ đến. Vô luận phong tỏa người của hắn có phải hay không vị kia trong truyền thuyết sáng tạo minh phủ Boss. Nhưng có một chút là có thể nghĩ đến. Đó chính là phong tỏa nguyên nhân sẽ không bởi vì những cái đó minh phủ cao tầng. Chỉ khả năng bởi vì những cái đó quỷ vật. Nhất định là xâm lấn quỷ vật số lượng quá nhiều. Hoặc là xuất hiện quá mức cường đại quỷ vật. Một khi chúng nó buông xuống đệ nhị vực, liền đủ để đối đệ nhị vực tạo thành hủy diệt đả kích. Nếu không kiên quyết không có khả năng yêu cầu phong tỏa toàn bộ đệ tam vực, đem sở hữu cao tầng liên quan quỷ vật đều phong vây ở bên trong. Nhưng là quỷ vật một đợt xâm lấn chưa thành công, liền sẽ không lại có đệ nhị sóng, đệ tam sóng sao? Hết chương.